Huyết lang báo thù, chương 695, chương 700. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp người trong hoạn nạn so với việc dệt hoa trên gấm càng khiến Đông Phương Hạ khắc sâu trong lòng. Nhớ đến nhà họ Tô. Như vậy, cộng thêm việc Kỳ Kỳ cùng Đông Phương Hạ qua lại với nhau. Hẳn là sẽ giúp hai người bọn họ bước tiếp cùng nhau. Để Kỳ Kỳ gia nhập vào đại gia đình đó của Đông Phương Hạ. Nếu ông Tô không làm như vậy, một khi bên trên có việc lớn gì, nhà họ Tô sẽ không thể chống chọi được với nhà họ Nam Cung, nhà họ Thư, nhà họ Đông Phương, không mong vượt trội hơn người, chỉ mong nhà họ Tô có thể được an toàn một chút. Huống hồ Đông Phương Hạ là người đáng tin cậy, Kỳ Kỳ đi theo cậu ấy cũng xem là có chốn tốt. Những suy nghĩ này của ông lão nhà họ Tô, Đông Phương Hạ lúc này đang ngồi trong Rolls-Royce sao có thể nghĩ đến chứ? Hành động hôm nay của anh là vì suy nghĩ đến lợi ích khi lang quân xuống phía nam. Nhưng Đông Phương Hạ không nghĩ rằng ông Tô sẽ có suy nghĩ như vậy. Nhớ hôm Đông Phương Hạ xuất viện, Thư Lăng Vi nói đùa rằng không nên coi thường thế lực nhà họ Tô ở phía nam. Lúc đó, mặc dù Đông Phương Hạ hi hi ha ha, nhưng anh vẫn để chuyện này trong lòng. Phía nam rất phức tạp, Đông Phương Hạ không cần điều tra cũng có thể cảm nhận được. Nếu có thể được nhà họ Tô giúp đỡ, áp lực của Đông Phương Hạ sẽ giảm đi một chút. Nhưng Thanh Bang và Hồ Bang không dễ dàng đối phó như vậy. Xuống phía nam, nhất định sẽ máu chảy thành sông. Đông Phương Hạ không ngừng sắp xếp người vào phía nam. Nhưng chiến dịch này, rốt cuộc có thể nắm chắc được bao nhiêu? Đông Phương Hạ cũng không rõ. Bởi vì anh vẫn chưa hiểu hết Thanh Bang và Hồ Bang. Quan trọng là, Đông Phương Hạ lo lắng gia tộc thần bí để đối phó với mình. Sẽ xen vào việc ở phía nam. Đến lúc đó sẽ rất rắc rối. Đông Phương Hạ đã thấy được sức mạnh của gia tộc thần bí. Anh không dám sơ suất. Chuyện hệ thống, Đông Phương Hạ vô cùng mệt mỏi. Mặc dù đang nghỉ ngơi, nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ. Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ nhìn thấy khuôn mặt Đông Phương Hạ cắt không còn giọt máu. Cả hai đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Đông Phương Hạ ở nhà họ Tô. Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ vì lo lắng cho Đông Phương Hạ mà muốn hỏi thăm. Nhưng lại cảm thấy làm như vậy không thích hợp. Mà đúng vào lúc này, điện thoại trên người Tây Môn Kiếm vang lên. Alo, Dạ Phong, có chuyện gì? Anh Kiếm, cậu chủ bây giờ đang ở đâu? Điện thoại vẫn luôn không liên lạc được. Giọng nói êm tai của Dạ Phong truyền đến bên tai Tây Môn Kiếm thông qua tín hiệu không dây. Chúng tôi đang trên đường trở về. Đã xảy ra chuyện gì? Cảm thấy giọng nói của Dạ Phong có chút gấp gáp, Tây Môn Kiếm lập tức hỏi. Ngay sau đó, nói với Đông Phương Hạ. Cậu chủ, điện thoại của cậu sao lại không gọi được? Anh đưa điện thoại cho cậu chủ. Dạ Phong có việc cần báo cáo với Đông Phương Hạ. Nghe thấy Tây Môn Kiếm hỏi mình sao điện thoại không gọi được. Đông Phương Hạ tò mò lấy điện thoại của mình ra. Lúc này mới phát hiện không biết điện thoại đã tự động tắt lúc nào. Chắc là hết pin rồi. Nhận lấy điện thoại của Tây Môn Kiếm, Đông Phương Hạ khẽ hỏi. Có chuyện gì vậy, Cách Trương?